Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, phần 507, có mang, đã bao lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm nữ nhi bụng, cái này kêu một cái cao hứng a, vội vàng vươn tay cấp nữ nhi lau mặt, sợ hãi nữ nhi lưu nước mắt, này mang thai nữ nhân, cảm xúc vốn dĩ liền không ổn định. Cho nên Bùi Mẫu liền minh bạch bà thông gia ý tứ. 46 thiên, Bùi Tuyết Đồng hồng con mắt lại là cười nói. Nhìn đến ba mẹ đều bởi vì chuyện của nàng vui vẻ. Nàng cũng là thập phần cao hứng. Hiện giờ Chu gia cả ngày đều là có một loại không thể miêu tả hạnh phúc cảm. Làm Bùi Tuyết Đồng cảm thấy như vậy nhật tử quả thực là nàng trong mộng tưởng sinh hoạt. Biết nữ nhi mang thai lúc sau. Bùi phụ Bùi Mẫu đối với Bùi Tuyết Đồng chính là một trận quan tâm. Vốn dĩ thậm chí nói thẳng mang theo Bùi Tuyết Đồng đi bệnh viện kiểm tra. Cuối cùng vẫn là ở Chu phụ Chu Mẫu trấn an hạ. Ở nhà cơm nước xong, lúc này mới mang theo Bùi Tuyết Đồng đi bệnh viện. Một cái thai phụ kiểm tra, mang theo toàn gia người, ôn nhu trượng phu, cha mẹ chồng hòa thân ba thân mụ. Này đội hình làm tiếp đại bác sĩ cũng là cười tủm tỉm. Biết này thai phụ khẳng định là thực chịu người trong nhà yêu thích. Bởi vì mang thai thời gian tương đối đoạn, cho nên tương đối rõ ràng kiểm tra nhưng thật ra không có kiểm tra ra tới. Chỉ là kiểm tra Bùi Tuyết Đồng thân thể thực hảo, không cần quá mức mệt nhọc, hảo hảo làm hài tử tiến hành phát dục. Còn có chính là Bùi Mẫu cùng Chu Mẫu liên tiếp hỏi rất nhiều thai phụ yêu cầu chú ý hạng mục công. Việc, làm bác sĩ cũng thực ôn nhu nói rõ ràng, buổi chiều trở về thời điểm, liền trực tiếp hầm canh gà, loại này canh gà đối thai phụ tương đối hảo. Bùi Mẫu cùng Chu Mẫu cùng nhau làm cơm ăn đi, lão Chu a. Ta xem chúng ta cũng đừng đi du lịch, hiện tại Tuyết Đồng mang thai, ta ý tứ là... Chúng ta về sau đã có thể phải hảo hảo chiếu cố hai tử. Bùi phụ cái này kêu một cái cao hứng a, cảm thấy chính mình lựa chọn cái này nhật tử tới là đúng. Quả thực là rất cao hứng hận không thể làm Bùi phụ đi uống hai khẩu. Chỉ tiếc, ở thai phụ bên người, tốt nhất là không thể uống rượu. Đó là, đúng rồi, vừa vặn cùng ngươi nói chuyện. Ta nhi tử không phải làm thành một đơn đại sinh ý sao? Năm nay tiền lương hơn nữa cuối năm tiền thưởng không sai biệt lắm 200 vạn. Hắn này không phải nghĩ Tuyết Đồng mang thai. Chúng ta lại là chỉ có như vậy một cái hai tử. Cách khá xa cũng tiếp đón không đến. Liền nghĩ mua một bộ căn phòng lớn. Hoặc là biệt thự. Chúng ta hai nhà người ở cùng một chỗ. Ta xem Tuyết Đồng không gì ý kiến. Ngươi cảm thấy đâu, Chu phụ kỳ thật vẫn là thực thích náo nhiệt, lúc trước cấp tiểu phu thê không gian, cũng là vì về sau ôm tôn tử suy nghĩ, hiện tại tôn tử cũng có, bọn họ tự nhiên là muốn chuẩn bị cấp bọn nhỏ mang tôn tử. Ở Chu phụ Chu mẫu trong mắt, nhi tử cho dù là trưởng thành kết hôn thành nhân, vẫn là sẽ không chiếu cố mặt khác hài tử, vẫn là muốn cho bọn họ đến mang. Cái này hảo. Mua cái gì phòng ở đều được, chính là nhất định phải khỏe mạnh. Đúng rồi, A Giai bên kia không phải có biệt thự sao? Hiện tại giá nhà cũng không phải như vậy cao. Làm hắn hỏi một chút công ty bên kia có hay không thích hợp phòng ở. Không được nói, ta thêm nữa điểm nhi, Bùi phụ cũng cảm thấy cái này ý tưởng thực hảo. Nữ nhi mang thai, hắn phải làm ông ngoại, hắn cả đời liền như vậy một cái nữ nhi. Có cháu ngoại hoặc là ngoại tôn nữ, kia hắn khẳng định là phải hào hào sủng ái, cho nên ở cùng một chỗ gì đó, chỉ cần phòng ở đủ đại, kia khẳng định là không thành vấn đề. Vì thế liền như vậy thương lượng hào, đừng nói ăn Tết phía trước Chu Trạch Giai tiền thưởng có thể hay không phát xuống dưới. Hai cái phụ thân đều quyết định, cho dù là Chu Trạch Giai tiền thưởng không xuống dưới, phòng ở nên mua vẫn là muốn mua. Này về sau sinh hoa hoa a, mang hoa hoa a, đều là bọn họ này đó lão nhân sự tình, người trẻ tuổi sao, vẫn là muốn ở trong xã hội nhiều hơn phấn đấu. Chương 952 Thanh Mai có độc 7 người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Chu Trạch Giai bồi lão bàng nghỉ ngơi mấy ngày. Hơn nữa xử lý Bùi Tuyết Đồng công ty bên kia sự tình lúc sau. Lúc này mới một lần nữa về tới chính mình công ty. Sau đó liền tiếp thu tới rồi đại gia chúc phúc. Chu ca, nghe nói tàu tử mang thai. Chúc mừng a, mấy cái Chu Trạch Giai mang tiểu đồng bọn. Đều đã từ chủ quản bên kia đã biết Chu Trạch Giai lão bà mang thai tin tức. Lúc này đều là nhất nhất lại đây chúc mừng. Làm Chu Trạch Giai nghe được lúc sau. Tâm tình càng tốt, trên mặt tất cả đều là tươi cười. Chờ hài tử sinh ra lúc sau thỉnh các ngươi cùng nhau ăn cơm. Kỳ thật như là thai phụ mang thai. Không có 3 tháng là tốt nhất đừng nói đi ra ngoài. Nhưng là Chu Trạch Giai còn đương quá bác sĩ. Tự nhiên là biết cái này ngoạn ý là mê tín. Không phải bởi vì không tới 3 tháng nói ra đối hài tử không tốt. Mà là bởi vì nếu 3 tháng phía trước nói ra, sợ hãi chờ 3 tháng lúc sau sinh non. Xấu hổ, đối với một nữ nhân tới nói, mang thai đầu 3 tháng chính là quan trọng nhất, cũng là dễ dàng nhất không cẩn thận sinh non. Cho nên Chu Trạch Giai lần này làm ba mẹ ở nhà chiếu cố thê tử. Còn có nhạc phụ nhạc mẫu, cái gì đều chuẩn bị tới rồi, thập phần toàn diện, tin tưởng Bùi Tuyết Đồng sẽ không thế nào. Hảo, mọi người xem Chu Trạch Giai như vậy cao hứng, tâm tình cũng là thực hảo. Lúc sau một ngày, đại gia liền chân chính gặp được cái gì gọi là như tắm mình trong gió xuân. Chu giám đốc nhìn thấy ai đều là cười, có thể là bởi vì cười quá đẹp, một ngày thế nhưng liền bán đi tam căn hộ. Làm người không thể không bội phục Chu giám đốc lợi hại. Chu Trạch Giai cảm thấy mua phòng cũng là một kiện thực hảo ngoạn sự tình. Đương nhiên, hắn còn cầm bọn họ công ty bên này địa ốc tư liệu. Muốn chọn lựa phòng ở, mấy ngày hôm trước Chu phụ cùng Bùi phụ đã thương lượng hảo. Quyết định mua biệt thự. Kỳ thật trừ bỏ Chu Trạch Giai phía trước bán đi Lâu Vương biệt thự là 100 triệu ở ngoài. Mặt khác biệt thự cũng không có như vậy sang quý, không sai biệt lắm cũng chính là 3-4 ngàn vạn tả hữu. Chu Trạch Giai không sai biệt lắm công tác 6 năm thời gian. Chỉ là gửi ngân hàng liền có hơn 400 vạn, hơn nữa lần này tiền thưởng thêm lên là 600 nhiều vạn. Chu gia Chu phụ Chu mẫu có 2 căn hộ, một bộ là Chu mẫu, một bộ là Chu phụ. Chu phụ kia bộ nếu bán đi nói không sai biệt lắm hẳn là có thể lấy 300 nhiều vạn. Chu mẫu chính là học khu phòng, cùng tốt nhất thực nghiệm tiểu học ở bên nhau. Nếu bán nói, giá cả càng là có thể đạt tới 1.000 vạn. Bất quá cái này phòng ở Chu gia người không tính toán bán đi. Còn có Chu phụ gửi ngân hàng linh tinh, cùng với Bùi gia phu thê lại đây lúc sau thương lượng sự tình. Bùi gia gửi ngân hàng hơn nữa bán một bộ phòng ở. Không sai biệt lắm cũng có cái 500-600 vạn, mà Bùi Tuyết Đồng danh nghĩa căn hộ kia, không sai biệt lắm cũng có thể bán cái 300 nhiều vạn. Tóm lại tính xuống dưới, nếu thật sự muốn bán nói, vẫn là có thể tìm được thích hợp biệt thự. Chu Trạch Giai bên này đang xem biệt thự sự tình. Lại là cửa bên kia truyền đến thanh âm ni tiến vào thực nhanh có người đẩy cửa tiến vào. Là Chu Trạch Giai tiểu tổ bên trong bán phòng tiểu thư. Chu giám đốc, phía dưới có một vị tiểu thư tưởng mua phòng, bất quá cố ý yêu cầu làm Chu giám đốc ngươi đi xuống chiêu đãi. Chu giám đốc nhân mạch nhất quảng, hơn nữa diện mạo soái khí. Rất nhiều nữ hộ khách đều thích ở Chu giám đốc nơi này mua phòng. Đây là bán lâu bộ bên này rất nhiều người biết đến sự tình. Hơn nữa Chu giám đốc luôn là có thể làm người suy nghĩ. Cho nên rất nhiều nam hộ khách cũng thích ở Chu giám đốc nơi này mua phòng. Có thể nói, rất nhiều người đều là thực hâm mộ Chu Trạch Giai. Hảo, ngươi làm vị kia tiểu thư lại chờ một chút, ta lập tức đi xuống, Chu Trạch Giai không nghĩ nhiều. Tưởng chính mình hộ khách đâu. Cẩn thận lại nhìn thoáng qua chính mình phía trước coi trọng biệt thự. Đó là một cái tự mang bể bơi biệt thự, tuy rằng là không lớn lộ thiên bể bơi, nhưng là Chu Trạch Giai biết, chính là cái này khu biệt thự bên trong phát hiện suối nước nóng. lúc sau càng là đem này một mảnh biệt thự trực tiếp mang thành giá cao. Hiện tại giá cả là 2.000 hơn 400 vạn, Chu Trạch Giai tính toán đi chiếm cái này tiện nghi, xem xong cái này biệt thự tình huống lúc sau. Chu Trạch Giai đứng dậy, sửa sang lại một chút quần áo của mình, lúc này mới ra cửa, tính toán đi xem là vị nào khách nhân, chỉ là tại hạ lâu lúc sau, nhìn đến ngồi ở trên sofa Đỗ Tiêu Nguyệt lúc sau. Trên mặt vốn dĩ treo lên tươi cười, nháy mắt biến mất không thấy, từ khi kéo đen Đỗ Tiêu Nguyệt lúc sau, này đã qua một tuần, Chu Trạch Giai cho rằng dựa theo Đỗ Tiêu Nguyệt cái này tính cách. Hẳn là sẽ không liên hệ chính mình mới đúng, chính là không nghĩ tới, nữ nhân này thế nhưng là trực tiếp tìm được rồi hắn công tác địa phương. Cái này làm cho Chu Trạch Giai tâm tình thật không tốt. Cảm thấy nơi này công tác, về sau có thể từ rớt, rốt cuộc, đối với Chu Trạch Giai tới nói, làm chuyện gì, đối hắn đều không hề áp lực, Đỗ Tiêu Nguyệt cũng là không có biện pháp. Nàng cũng không biết đến tột cùng là tình huống như thế nào. Vốn dĩ vẫn luôn hảo hảo Chu Trạch Giai, nói đem nàng kéo hắc liền kéo đen. Còn có ngày đó buổi tối đối phương bắt được chính mình cùng hắn thê tử đối thoại. Chẳng lẽ hắn là bởi vì cái này sinh khí sao? Chờ đợi vài ngày sau, phát hiện Chu Trạch Giai thật sự không có cùng nàng liên hệ lúc sau. Đỗ Tiêu Nguyệt lúc này mới nhịn không được ở Thịnh Vinh Khôn đi công tác dưới tình huống. Trực tiếp tới Chu Trạch Giai công ty tìm hắn, nàng liền muốn hỏi một chút hắn, nàng đến tột cùng là làm sai cái gì, làm hắn như vậy không cao hứng, thế nhưng là đem nàng kéo đen, đã từng đối nàng nói thích nàng cả đời, chẳng lẽ đều là giả sao? Nhìn đến Chu Trạch Giai giờ khắc này, Đỗ Tiêu Nguyệt trong lòng thập phần kinh hỉ. Trong ánh mắt đều mang theo không thể miêu tả vui sướng. Chu Trạch Giai lạnh nhạt đã đi tới, ngồi ở Đỗ Tiêu Nguyệt trước mặt, lại không có nói chuyện. Một bên bán lâu tiểu thư phát hiện tình huống không đúng lắm. Vội vàng liền triệt, mà Chu Trạch Giai cùng Đỗ Tiêu Nguyệt hai người chi gian lại vẫn là như cũ nặng nề. Hai người tựa hồ đều đang đợi đối phương nói chuyện, lần đầu tiên nhìn đến Chu Trạch Giai như thế lạnh nhạt bộ dáng. Đỗ Tiêu Nguyệt lúc này mới phát hiện, chính mình từng ấy năm tới nay, chưa từng có nhìn thấy người này như thế lạnh nhạt bộ dáng. Mạc Danh đôi mắt liền có chút đỏ, trong lòng là nói không nên lời ủy khuất, nàng vốn dĩ bởi vì trượng phu sự tình cũng đủ ủy khuất. Chính là vẫn là gặp người như vậy, đã từng nói phải bảo vệ nàng cả đời người, thế nhưng cũng là không hề thích nàng, làm nàng càng là khổ sở. A Giai, nàng hô lên Chu Trạch Giai tên, sau đó dùng muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn đối phương. Thậm chí có chút đáng thương hề hề, bộ dáng này nếu là trước đây Chu Trạch Giai, chỉ sợ đã sớm chạy nhanh an ủi nàng, nhưng là đáng tiếc hiện tại nàng gặp được không phải cái kia Chu Trạch Giai. Mà là hiện tại cái này đối nàng không có một tia cảm tình Chu Trạch Giai. Có chuyện gì ngươi chạy nhanh nói. Nếu là mua phòng nói, ta có thể cho ngươi đề cử, ta hiện tại là công tác thời gian, không có phương tiện nói việc tư, Chu Trạch Giai đối với đối phương muốn nói lại thôi trực tiếp. Làm lơ, ở hắn xem ra, Đỗ Tiêu Nguyệt chính là một cái lòng tham không đủ người. Ở trước kia, Hứa Nguyện người thích Đỗ Tiêu Nguyệt thời điểm, nàng một bên treo Hứa Nguyện người, hưởng thụ Hứa Nguyện người hết thảy hảo. Một bên nói đem Hứa Nguyện người trở thành ca ca, chính là có mặt khác nữ hài tử cùng Hứa Nguyện người thông báo thời điểm. Đỗ Tiêu Nguyệt lại sẽ đúng lý hợp tình nói cho Hứa Nguyện người nàng ghen. Hứa Nguyện nhân tâm vẫn luôn cảm thấy Đỗ Tiêu Nguyệt là thẹn thùng, ngượng ngùng cùng hắn ở bên nhau, cho nên muốn chờ Đỗ Tiêu Nguyệt có thể có một ngày nghĩ thông suốt. Kết quả không nghĩ tới. Đỗ Tiêu Nguyệt liền nói với hắn nàng thích Thịnh Vinh Khôn. Hết thảy đều chỉ là Hứa Nguyện người tự mình đa tình. Chính là sau lại đâu? Sau lại Đỗ Tiêu Nguyệt liền tính là kết hôn, cũng không tính toán từ bỏ cái này lốp xe dự phòng. Luôn là dùng đủ loại hành vi treo Hứa Nguyện người, thậm chí ở Hứa Nguyện người kết hôn lúc sau, còn muốn quấy rầy Hứa Nguyện người lão bà, này liền thực quá phận đi. Điển hình ích kỷ tâm lý, đã từng là chính mình đồ vật, liền tính là ném xuống hủy diệt, cũng không thể xem người khác có được nó, cũng không thể để cho người khác thích. Loại người này, có cái gì tốt? Đỗ Tiêu Nguyệt nghe được Chu Trạch Giai nói, thật là cảm thấy trái tim chịu đau, càng là ủy khuất, cái này nước mắt lập tức liền hạ xuống, nhìn Chu Trạch Giai, mang theo khóc nức nở nói, A Giai, ngươi có phải hay không chán ghét ta? Ngươi có phải hay không bởi vì thích nữ nhân khác liền bắt đầu chán ghét ta? Lời này nói, phảng phất nàng mới là Chu Trạch Giai lão bà giống nhau. Hoàn toàn không nghĩ tới nàng như vậy thân phận, ai cho nàng dũng khí nói như vậy, quả thực là vô sỉ được chứ. Chu Trạch Giai cũng nhất không thích người như vậy, đặc biệt là nữ nhân này còn chạy tới chính mình công ty. Thật sự là làm Chu Trạch Giai phiền thật sự. Đỗ Tiêu Nguyệt, ngươi muốn nhận rõ một sự thật, ngươi hiện tại đã là kết hôn người, ngươi trượng phu là Thịnh Vinh Khôn. Ta thảo không chán ghét ngươi kia đều không phải chuyện rất trọng yếu. Hơn nữa ta có chính mình thê tử. Ta thích lão bà của ta chẳng lẽ có sai sao? Chẳng lẽ còn muốn thích ngươi cái này phụ nữ có chồng? Thanh tỉnh một chút đi. Chúng ta đều đã trưởng thành. Ngươi phía trước nói đem ta đương ca ca. Chính là ngươi là như thế nào đối lão bà của ta? Rõ ràng biết nàng mang thai. Còn gọi điện thoại kích thích nàng, nếu không phải ta ở bên cạnh nghe, ngươi có phải hay không còn tưởng đối nàng nói càng quá phận nói. Chu Trạch Giai thừa nhận chính mình ở ném nồi, nhưng là kia thì thế nào, như là Hứa Nguyện người như vậy não tàn lốp xe dự phòng. Liền tính là Đỗ Tiêu Nguyệt không có cùng Thịnh Vinh Khôn ở bên nhau. Kia về sau cũng chỉ có thể đủ là lốp xe dự phòng. Truyền không được chính, bị chất vấn Đỗ Tiêu Nguyệt nhìn trước mắt cái này vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân. Á khẩu không trả lời được, nàng trước nay không nghĩ tới, sẽ từ đối phương trong miệng nghe được lời như vậy. Ở phía trước thời điểm, rõ ràng hắn chưa bao giờ sẽ nói này đó. Chỉ cần nàng đã chịu thương tổn, chỉ cần là nàng nói một câu khổ sở, hắn liền sẽ trước tiên xuất hiện ở chính mình bên người. An ủi chính mình, làm chính mình trở nên vui vẻ. Chính là hiện tại cái này trước mắt người là ai? Nàng phảng phất cảm thấy chưa bao giờ nhận thức người này giống nhau. A Giai, ta, hảo không cần lại giải thích, ta đã kéo đen ngươi sở hữu liên hệ phương thức, còn có ta hy vọng ngươi không cần lại quấy dây thê tử của ta. Chúng ta chi gian đã không có gì nhưng nói, ta thê tử đã mang thai. Hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta, ta cũng sẽ chúc phúc ngươi, nếu ta ở phát hiện ngươi gọi điện thoại cho ta lão bà. Ta cũng sẽ gọi điện thoại cấp Thịnh Vinh Khôn, Chu Trạch Giai đánh gãy Đỗ Tiêu Nguyệt nói. Lúc sau đứng dậy, ta hiện tại là công tác thời gian, ngươi tự tiện, hy vọng ngươi không cần tái xuất hiện ở trước mặt ta, nói xong lúc sau. Trực tiếp cấp Đỗ Tiêu Nguyệt để lại một cái bóng dáng. Làm Đỗ Tiêu Nguyệt nước mắt hạ xuống, chỉ là lúc này đây, không còn có nhân tâm đau. Chương 953 Thanh Mai có độc 8 một lần nữa về tới văn phòng. Chu Trạch Giai nói thật, có chút sinh khí, không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ tìm được chính mình công ty. Nghĩ nghĩ, lấy ra di động, một chiếc điện thoại đánh qua đi, cái này điện thoại chủ nhân là Chu Trạch Giai thỉnh thám tử tư. Đang ở điều tra Thịnh Vinh Khôn sự tình, đây là Chu Trạch Giai suy xét thời gian rất lâu sự tình. Hứa Nguyện người bi kịch trên thực tế là đến từ chính Đỗ Tiêu Nguyệt. Phương pháp tốt nhất chính là làm Đỗ Tiêu Nguyệt mất đi hiện tại hết thảy. Mà Thịnh Vinh Khôn, hắn bất quá là làm một người nam nhân khẳng định sẽ làm sự tình. Rốt cuộc không có một người nam nhân có thể chịu đựng chính mình lão bà cấp chính mình đội nón xanh. Thám tử tư thực mau liền tiếp điện thoại, điều tra thế nào, Chu Trạch Giai dò hỏi, gần nhất Thịnh Vinh Khôn xác thật là không thế nào về nhà. Nghe nói là cùng một cái tiểu nộn mô thân thiết nóng bỏng. Kia tiểu nộn mô mới 19 tuổi đâu, tuổi trẻ thủy nộn lớn lên đẹp, đã tra được, Thịnh Vinh khôn xác thật bao dưỡng một cái nghệ thuật trường học ra tới tiểu nộn mô. Năm nay 19 tuổi, nhưng là lại là cái lợi hại, mới theo Thịnh Vinh khôn nửa năm, cũng đã làm Thịnh Vinh khôn cho nàng mua một bộ phòng ở. Liền ở Trăng Non tiểu khu kia nơi, 300 nhiều vạn phòng ở, còn có một chiếc 100 vạn xe, nghe nói nàng muốn làm minh tinh. Vốn là muốn cho Thịnh Vinh Khôn cho nàng đầu tư đóng phim điện ảnh. Nhưng là Thịnh Vinh Khôn không muốn. Hiện tại nàng giống như còn suy nghĩ biện pháp. Có chút thời điểm, tìm một người khuyết điểm vẫn là thực hảo tìm. Hiện giờ Đỗ Tiêu Nguyệt không ngừng quấy rầy hắn. Đơn giản chính là bởi vì Thịnh Vinh Khôn bắt đầu thích thượng nữ nhân khác. Cho nên Đỗ Tiêu Nguyệt sẽ ở chính mình trên người tìm tồn tại cả money xét đến cùng. Nếu Thịnh Vinh Khôn có thể cấp Đỗ Tiêu Nguyệt cũng đủ ái. Như vậy Đỗ Tiêu Nguyệt còn sẽ nhớ tới chính mình sao? Người A, đều là như thế lòng tham sinh vật. Thịnh Vinh Khôn cùng Đỗ Tiêu Nguyệt luyến ái 2 năm thời gian. Kết hôn 4 năm thời gian. Vẫn luôn không có hài tử. Hơn nữa Thịnh Vinh Khôn tuổi lớn. Như là loại này xuất quỹ sự tình. Tựa hồ cũng là kẻ có tiền trên người thường xuyên phát sinh sự tình. Vô pháp tránh cho, rốt cuộc người chính là như vậy lòng tham sinh vật, Chu Trạch Giai nhưng không nghĩ vì Đỗ Tiêu Nguyệt hộ giá hộ tống. Mà là muốn làm Đỗ Tiêu Nguyệt chân chính hai bàn tay trắng. Kỳ thật dựa theo một cái bình thường nữ hài nhi tư duy. Nếu một người nam nhân sau ngươi lớn 8 tuổi, không có tiền cũng không có xe nói, ngươi sẽ thích thượng hắn sao? Đương một người nam nhân tuổi tác cùng lịch duyệt dần dần gia tăng thời điểm. Này đó ngoại tại đồ vật, chính là rất nhiều người coi trọng nhất, cho nên Chu Trạch Giai tin tưởng, Đỗ Tiêu Nguyệt năm đó coi trọng Thịnh Vinh Khôn khẳng định cũng là cùng Thịnh Vinh Khôn trong nhà. Có tiền có quan hệ, đừng nói cái gì chân ái. Trên thế giới này, nào có cái gì thiệt tình thực lòng chân ái, bất quá là người tình ta nguyện mà thôi. Đương một người hai bàn tay trắng thời điểm, ngươi còn nguyện ý yêu hắn. Đương một người bệnh nguy kịch thời điểm, ngươi còn nguyện ý quý trọng nàng. Đương một người dung nhan già nua, ngươi như cụ ái nàng kia nhất hồn nhiên tâm linh. Đây mới là chân ái. Chu Trạch Giai chưa bao giờ cảm thấy Đỗ Tiêu Nguyệt cùng Thịnh Vinh Khôn hai người cảm tình là không thể tan biến. Như vậy hai người chi gian, rất nhiều chuyện. Thường thường là dễ dàng nhất tan biến. Lúc sau có phía dưới công nhân nói cho Chu Trạch Giai. Đỗ Tiêu Nguyệt đã đi rồi. Đối với Đỗ Tiêu Nguyệt, Chu Trạch Giai thật sự là không nghĩ để ý tới. Tan tầm lúc sau về đến nhà, Chu Trạch Giai đem cái kia biệt thự giới thiệu hình ảnh cầm trở về. Cho đại gia cùng nhau xem monster vô luận là Bùi gia người vẫn là Chu gia người. Đều đối cái này biệt thự thập phần cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này biệt thự chiếm địa diện tích chẳng những đại. Hơn nữa chung quanh phong cảnh cũng không tồi. Có một cái tự mang bên ngoài bể bơi. Trong nhà cũng là nội thất hoàn thiện quá. Như là biệt thự loại địa phương này. Sở dĩ giá cả bán như vậy sang quý. Tự nhiên là có nó nguyên nhân. Đại bộ phận biệt thự đều là cái loại này trang hoàng hảo có thể trực tiếp dò sách vào ở. Cho nên đang xem xong rồi cái này biệt thự lúc sau. Chu phụ mở miệng nói. Chờ thêm mấy ngày chúng ta cùng đi nhìn xem. Này giá cả cũng không tệ lắm. Chính là tình huống bên trong không biết thế nào. Rốt cuộc nhà ta có thai phụ. Yêu cầu nhiều hơn chú ý. Bùi phụ cũng là gật gật đầu. Đối nhà mình con rể lựa chọn cái này biệt thự vẫn là thực thích. Hơn nữa này biệt thự còn có ngầm bãi đỗ xe, có thể đình vài chiếc xe, thập phần phương tiện, hơn nữa bên này xanh hóa linh tinh, tóm lại vẫn là thực làm nhân tâm động. Hành, ba, chờ thêm mấy ngày ta liền mang các ngươi đi xem monster, Chu Trạch Giai nói xong lúc sau. Lại mở miệng nói, kỳ thật ta bên này được đến bên trong tin tức. Bên này khu biệt thự phía dưới có khả năng phát hiện suối nước nóng. Hiện tại mua nói, giá cả cũng cao không đến chạy đi đâu. Nhưng là một khi suối nước nóng sự tình bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Phòng trừng giá cả ít nhất phiên gấp 2 không ngừng. Chuyện này bên ngoài người tuy rằng không biết, công ty người cũng không biết, nhưng là Chu Trạch Giai đối với người trong nhà vẫn là thực tin tưởng. Cho nên nói thẳng ra suối nước nóng sự tình, nói như vậy, đại gia cũng sẽ minh bạch hắn vì cái gì chọn lựa cái này địa phương. Suối nước nóng, là thật sự sao? Ngoặc kép, hết chương.